Đội mèo hoang mở họp ngũ văn đề điều. Chương 8, mèo lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm yên tĩnh, ánh mặt trời xuyên qua lớp sương mỏng, chiếu rọi lên thành phố tĩnh lặng. Mặc dù đã là 10 giờ sáng nhưng sương mù vẫn chưa tan, phủ lên mặt đất như một lớp lụa mỏng. Bầu trời ảm đạm, ánh sáng mặt trời bị che khuất sau lớp sương khiến lão hổ vốn thường dậy sớm nằm lười biếng dưới tán cây. Đột nhiên nó ngửi thấy một mùi lạ trong không khí. Nó cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Sau khi quan sát một vòng, cuối cùng nó phát hiện một con mèo sư tử đang ngủ say trong bụi cây. Bộ lông dài màu trắng của con mèo này dính đầy bùn đất và lá cây. Nó nằm nghiêng trên mặt đất, bụng phập phồng theo nhịp thở, rõ ràng là đang ngủ rất ngon. Dù đang ở nơi lạ cũng không hề cảnh giác, lão hổ không chút mềm lòng với con mèo lạ xâm nhập vào lãnh thổ của mình. Nó thẳng chân trước ra, vỗ bụp bụp vài cái vào con mèo. Con mèo sợ hãi lập tức mở mắt, đặc biệt khi nhìn thấy lão hổ đang nhìn xuống mình. Miệng nó kêu thảm thiết, sợ đến mức tè cả ra rồi lăn ra ngoài bụi cỏ. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi mà. Đầu tiên nói cho tao biết mày là ai. Tại sao lại xuất hiện ở đây thì tao sẽ không đánh mày. Lão hổ giữ chặt con mèo dưới thân, vẫy vẫy cái đuôi màu nâu phía sau. Thản nhiên hỏi, tôi tên là Quyền Quyền. Tôi thấy chán khi ở nhà nên tự mình ra ngoài nhưng bây giờ không tìm được đường về. Hơn nữa, bây giờ tôi rất đói. Quyền Quyền ôm bụng kêu rột rột, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy khổ sở. Nó chưa bao giờ đói lâu như vậy. Vậy tự mình đi bắt chuột mà ăn đi. Tôi chưa bao giờ ăn chuột. Hơn nữa chuột cũng không ngon. Lúc này, sự cảnh giác của mèo sư tử lại nổi lên. Nó từng nghe con mèo hàng xóm nói rằng những con mèo lang thang bên ngoài rất ghen tị với mèo nhà vì mèo nhà có chủ nhân yêu thương, có thức ăn dư thừa, trong khi chúng chỉ có trời làm màn, đất làm chiếu, ngày ngày phải tìm thức ăn. Chắc chắn lão hổ muốn nó quen với cuộc sống của mèo lang thang, cùng nhau bắt chuột sống qua ngày, lấy danh nghĩa tự do để hấp dẫn nó quên đi chủ nhân. Nó không muốn như vậy. Tôi biết anh ghen tị với tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không quên chủ nhân của tôi đâu. Nhưng nếu anh ghen tị với tôi cũng có thể giúp anh tìm một chủ nhân. Lão hổ nghe xong trợn mắt há hốc mồm, suýt nữa không nói nên lời. Nó sống với Mạch Mạch đã lâu, tưởng rằng mèo nhà chỉ là những con mèo thích làm nũng. Bây giờ mới phát hiện mèo nhà vẫn luôn tự cao, khiến người khác ghét. Chả ai cần đâu, nó không phải là những con mèo nhà rời bỏ chủ nhân thì không thể sống nổi. Hơn nữa, những ngày qua đồ ăn của nó còn tốt hơn cả mèo nhà. Nó sống rất thoải mái còn có nhiều món ăn ngon. Cuộc sống thế này chẳng nhẽ lại còn không đủ hạnh phúc sao? Quyền Quyền dường như không hiểu ý. Nó tưởng rằng lão hổ coi trọng chủ nhân của nó, liền vội vàng giải thích. Chủ nhân của tôi thì không được đâu. Cô ấy chỉ yêu mình tôi thôi. Nó đánh giá bộ lông xù màu nâu của lão hổ, mềm mại và bóng loáng giống như một tấm lụa thượng hạng. Bộ lông của lão hổ nhìn còn đẹp hơn cả lông của nó khiến nó cảm thấy ghen tị. Mèo lang thang bên ngoài vẫn có thể chăm sóc bộ lông tốt đến như vậy sao? Lão hổ không quan tâm đến tâm tư của nó. Nghe được những lời vừa rồi thì không thể nhịn nổi, đánh cho Quyền Quyền một trận. Tiếng kêu thảm thiết khiến Cầu Cầu đang ngủ say ở bên cạnh bị đánh thức. Trong khu vực khu dân cư Hoa Dân Viên, một cô gái trẻ tuổi lo lắng cầm điện thoại hỏi từng người đi ngang qua. Trên điện thoại là bức ảnh của một con mèo sư tử lông trắng. Chính là Quyền Quyền mà lão hổ gặp phải. Xin lỗi, các bạn có nhìn thấy con mèo này không? Cô gái tay run rẩy, sự mệt mỏi và lo lắng hiện rõ trên mặt. Không thấy, nếu tôi thấy, tôi sẽ báo cho bạn. Vậy thì, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc nhé. Hiện giờ có nhiều người tốt, ngay cả trong khu dân cư nhỏ này cũng đã có rất nhiều người sẵn lòng giúp đỡ cô. Bạn nên gửi thông tin vào nhóm cư dân, như vậy mọi người đều có thể thấy. Một người tốt bụng nhắc nhở, tôi không ở khu này, tôi ở khu Xuân Hoa bên cạnh, tôi đã tìm cả đêm mà không thấy nên đành phải đến đây hỏi thử. Cô gái không hề ngại ngùng, cố gắng mở miệng, mệt mỏi giải thích với mọi người. Cô tên là Lâm Chỉ, ngày thường chỉ làm 3 việc, ngủ, làm việc và chăm sóc mèo. Nhưng tối qua khi vừa về nhà thì phát hiện mèo của mình đã chạy ra ngoài từ cửa sổ. May mà nhà cô ở tầng 1, nếu không có lẽ sẽ không bao giờ tìm lại được. Bạn có thể hỏi thử con mèo kia xem sao. Tôi thấy trên mạng đều nhờ mèo giúp tìm mèo. Đúng vậy, tôi nhớ hình như nó là một thành viên của đội mèo hoang. Có thể nó sẽ giúp bạn. Mạch Mạch đang ngồi bên cạnh chuẩn bị đi tìm lão hổ. Vừa ra khỏi nhà đã thấy Lâm Chỉ đang hỏi người xung quanh. Nó biết lão hổ thực ra đang làm nhiệm vụ giúp đỡ con người nên nó ngồi xuống xem có thể giúp gì không. Chủ yếu là vì nó thèm thịt hộp. Trong thời gian này, Lâm Chỉ không thường xuyên lên mạng. Không biết về đội mèo hoang nên bán tín bán nghi. Cô ngồi xuống nhìn bộ lông xóa tung mềm mại của Mạch Mạch. Kêu, meo meo, và giơ điện thoại lên hỏi. Bạn có nhìn thấy con mèo này không? Mạch Mạch nghiêng đầu, nhìn hình ảnh trên điện thoại với vẻ nghi hoặc sợ nó không hiểu. Cô vung tay mô tả hình ảnh và cảnh tìm mèo. Miệng cũng kêu, meo meo, hy vọng có thể giao tiếp với đối phương. Muốn tìm mèo sao? Mạch Mạch cũng kêu, meo meo, giống như đối phương, tỏ vẻ mình đã hiểu. Lâm Chỉ phát hiện ra rằng mình không hiểu tiếng mèo. Thở dài nói, nếu bạn thấy nó, hãy nhớ dẫn nó đến tìm tôi. Tôi sẽ thưởng cho bạn một hộp thức ăn cho mèo. Không biết con mèo trước mặt có hiểu không? Nó rụi rụi chân của cô rồi quay đầu chạy ra ngoài khu dân cư. Là hiểu hay không hiểu vậy? Mạch Mạch thì đương nhiên là hiểu. Nó đang định tìm lão hổ để thông báo thì thấy một bóng dáng rất quen thuộc bên cạnh lão hổ. Bộ lông trắng như tuyết và đôi mắt xanh thẳm đây chẳng phải chính là con mèo trong ảnh sao? Hóa ra bạn ở đây à? Mạch Mạch, ngươi nhận ra nó sao? Đang lúc lão hổ cảm thấy nghi hoặc thì hệ thống lại thông báo nhiệm vụ. Nhiệm vụ, giúp Lâm Chỉ tìm lại mèo của cô ấy. Độ khó, 1 sao, thưởng, 2 hộp thức ăn cho mèo. Chủ nhân của bạn đang tìm bạn. Có vẻ như bạn không cần làm mèo hoang đâu. Kim Bảo đơn giản, không hề bực bội vì những lời châm chọc từ đối phương. Ngược lại cảm thấy vui mừng cho Quyền Quyền. Nhưng Quyền Quyền, vốn phải rất vui mừng lại có vẻ do dự. Không phải là nó không muốn về, mà là nó phát hiện ra món ăn ở đây ngon hơn ở nhà nên không muốn rời đi. Mà nếu về nhà có được ăn ngon như thế này không? Mạch Mạch dẫn lão hổ đến khu hoa dân viên và thấy mèo lạ vẫn ở đó. Chăm chú liếm đồ ăn, miệng phát ra tiếng kêu. Gru gru, hài lòng, sao mi vẫn còn ở đây làm gì? Lão hổ nghi hoặc lại gần Quyền Quyền. Nó nhớ rằng đối phương lúc mới đến rất ghét nơi này. Sao giờ lại có vẻ muốn ở lại vậy? Hay là tôi làm mèo hoang đi? Buổi tối tôi sẽ về chỗ của Lâm Chỉ. Quyền Quyền vui mừng tuyên bố quyết định của mình. Nó nghĩ rằng nếu mình sẽ ở đây ăn đồ ngon sau đó về nhà Lâm Chỉ ngủ cũng không tệ. Đừng có mơ. Không chỉ lão hổ không đồng ý mà ngay cả Mạch Mạch cũng không đồng ý. Đừng tưởng rằng chúng không biết lý do Quyền Quyền muốn ở lại. Thức ăn và thịt hộp cho mèo của chúng ăn còn không đủ. Thêm một con mèo nữa thì chúng sẽ bị ít đi. Hơn nữa, Quyền Quyền khác với Mạch Mạch là một mèo yếu đuối thực sự. Nếu thực sự ở lại đến lúc gặp khó khăn nó sẽ khóc cho mà xem. Vì vậy, 5 con mèo kéo Quyền Quyền đến trước mặt Lâm Chỉ. Dưới lông da nó đã sưng đỏ. Liên tục kêu meo meo đầy tủi thân như là đang tố cáo. Nhưng bộ lông dày đã che khuất tất cả. Lâm Chỉ không nhìn thấy gì, chỉ nghiêm khắc chỉ trích Quyền Quyền vì hành động trốn đi của nó. Em còn dám tỏ ra tủi thân sao? Em có biết là nếu bị người khác bắt được, em sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa không? Quyền Quyền không hiểu, không biết tại sao mình vừa bị đánh mà chủ nhân không an ủi còn phê bình mình. Tại sao nó lại thảm như vậy chứ? Thấy Quyền Quyền định quay người chạy đi, lão hổ không thể chịu nổi nữa. Trước vẻ mặt đầy mơ hồ của Lâm Chỉ, đánh Quyền Quyền thêm vài cái. Cuối cùng, lão hổ không quan tâm đến chuyện của hai người nữa, như vứt một củ khoai lang nóng bỏng, vội vàng quay lưng rời đi, ngay cả lời cảm ơn của Lâm Chỉ cũng không nhận. Thực ra, Lâm Chỉ cũng thấy Quyền Quyền bị đánh, cô cảm thấy rất đau lòng, nhưng cô đã nhận ra một con mèo trong đám mèo đó chính là Mạch Mạch. Con mèo mà buổi sáng cô đã nhờ, nên cô nghĩ nếu không phải vì Quyền Quyền không muốn về thì mấy con mèo kia đâu có đánh nó. Mặc dù nghĩ như vậy hơi buồn, nhưng cô ấy cảm thấy mình yêu mèo của mình nên nguyên nhân có lẽ không phải do nó ghét cô. Hơn nữa, cô không an ủi Quyền Quyền vì cô cảm thấy nên đánh nó một trận cho nhớ. Nếu không lần sau còn trốn đi sẽ không dễ dàng tìm lại được. Vì cô không biết đây là hiểu lầm của mình cô, nhưng cảm thấy chuyện này rất buồn cười nên đã đưa lên mạng. Mèo của tôi không muốn về. Kết quả bị mấy con mèo mà tôi nhờ vả đánh cho về. Thật hài hước, các bạn trên mạng cũng cười ha hà, sôi nổi trêu chọc, mèo mướp, không chịu về, vậy thì đánh cho đến khi không thể không về. Sau vài ngày, Lâm Chỉ vốn đã quên chuyện này, bỗng nhận được tin nhắn từ số WeChat mà cô đã thêm để tìm mèo. Chào bạn, tôi nghe nói mèo của bạn đã được tìm thấy. Bạn đã nhờ ai giúp vậy? Nói ra bạn có thể không tin, nhưng tôi đã nhờ những con mèo trong khu hoa dân viên. Bạn cứ tìm một con mèo tam thể là được. Cô chia sẻ kinh nghiệm của mình với người mất mèo. Lâm Chỉ nhìn Quyền Quyền đang vui vẻ đùa nghịch, lông tơ bay đầy trời, trong lòng cảm thấy yên tâm. Cô cũng hy vọng người khác cũng như cô gặp may mắn tìm lại được mèo của mình. Cách chương.